Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543, chương 544, hai mắt hư vô thiếu nữ. Xeo tia, thế nào? Như vậy nhất đoạn văn ra trong lòng bây giờ. Rơi vào trong điên cuồng xeo tia trong nháy mắt một trận. Tràn lan ra ngoài thân thể dòng máu đọng lại. Treo ngừng giữa không trung. Tiểu quỷ đại nhân. Tinh đỏ đôi mắt khôi phục sợi thanh minh. Ân. Đạo tuệ liếc nhìn an tĩnh nằm ở phía trước cách đó không xa Trụy Lạc Vương. Ngồi chồm hổm dưới đất kiểm tra chính mình na bị chém eo rồi bộ hạ. Hình như là đang suy nghĩ giúp thế nào nàng chuẩn bị cho tốt. Người bên kia chiến đấu thế nào? Thuận lợi không? Có vấn đề hay không? Xác định là tiểu quỷ đại nhân. Xeo tia thở sâu. Vặn vẹo khuôn mặt khôi phục nguyên dạng. Bạo nổ ra ngoài thân thể huyết tương. Huyết dịch chảy trở về. Trên người là lướt lễ phục một lần nữa thay đổi xong. Ngắn ngủi hai cái hô hấp võ thuật. Xeo tia từ quái vật lần thứ hai biến trở về này phó khả ái mê người dáng dấp. Liếc nhìn phía trước trong hố lớn bị đánh máu thịt be bét. Hay sao cái dáng vẻ tên? Xeo tia trả lời. Đã đánh bại chế phục. Phải. Làm tốt lắm. Không phải. Thuộc hạ làm còn chưa đủ tốt. Nha. Cái này ta vẫn là biết. Không cần khiêm tốn. Hiện tại trước dẫn hắn lên đây. Là. Thông tin kết thúc. Xeo tia dùng của nàng thần khí cấp đạo cụ. Ống nhỏ giọt trường thương đem khấu Ferroger đâm thủng. Thiêu thịt giống như đem khơi máu. Bên người đánh mở một cái không gian động. Cuối cùng liếc nhìn chu vi. Xeo tia cất bước đi vào. Không bao lâu. Đạo tuệ bên người. Vô căn cứ trương mở một cái đen nhánh không gian động. Xeo tia chậm rãi đi ra. Đem khấu Ferroger ném lên mặt đất. Chính là hắn a. Đạo tuệ chỉ một ngón tay. Khóe miệng vi vi co quắp dưới. Má ơi. Không thể tin được vật này sẽ là vừa rồi trước đây không lâu cái tên kia. Bị xeo tia đánh thành cái gì? Chiến đấu trường mặt đạo tuệ bao nhiêu có thể tưởng tượng đến một ít. Lấy xeo tia tàn bạo cùng khát máu mà nói. Nhất định phải thường máu tinh. Ai nha? Đại khái. Trụy Lạc Vương để sát vào vừa nhìn. Không xác định nói. Ở hắn tự tay chụp vào hôn mê khấu Ferroger. Muốn dẫn hắn chạy. Đạo tuệ nhớ ra cái gì đó. Vội vã lên tiếng hô ngừng. Trụy Lạc Vương nghi ngờ nhìn qua. Đạo tuệ không nói chuyện. Ngồi xổm xuống đưa tay nhẹ nhàng đặt tại khấu Ferroger trên người. Trong lòng thầm nghĩ. Hệ thống. Giám định một cái. Người kia chính là thế giới tan vỡ đạo cụ một trong cả ngày áp xúc đồng hồ báo thức sao? Keng. Đúng vậy, đưa hắn cùng cả ngày áp xúc đồng hồ báo thức chia lìa. Thủ tiêu lau đi rơi đạo này cụ bên trong toàn bộ ý thức. Tiếp thu ký chủ yêu cầu. Rút ra, chia lìa cả ngày áp xúc đồng hồ báo thức lau đi trong đó ý chí. Cần đại giới vì 17 triệu kim tệ. Đạo tuệ có chút dự liệu. Cùng thời gian có liên lạc đồ đạc. Giá cả khẳng định phi thường đắt. Vẫn bị cái này một giá cả làm cho sợ hết hồn. Suy nghĩ một chút, tiền trạch thanh toán, đang ở đạo tuệ tiền trạch trả đồng thời, rút tay ra lui về phía sau trong quá trình, khấu Ferroger thân thể toát ra một hồi hôi mông mông quang. Ken két két, kim đồng hồ trong đi lại thanh âm rõ ràng tiếng vọng. Một tòa ngoại hình tương đối cổ xưa đồng hồ báo thức xuất hiện. Xuất hiện trong nháy mắt, bị đạo tuệ tay mắt lanh lẹ thu vào rồi hệ thống không gian. Trụy Lạc Vương ai rồi tiếng. Hết ý nhìn về phía đạo tuệ. Đạo tuệ không nói gì. Xoay người rời đi. Xeo tia liếc nhìn Trụy Lạc Vương. Phía sau triển khai không gian động. Rút lui đi vào. Đây là xeo tia bảo hộ đạo tuệ phương pháp. Đại đa số trường hợp dưới. Cũng không thích hợp nàng ở đây. Này đây. Giấu tại không gian trong. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu nằm ở tiểu quỷ bên người đại nhân. Cũng sẽ không quấy rối đến tiểu quỷ đại nhân sinh hoạt. Còn có thể thời điểm mấu chốt nhất xuất thủ. Trụy Lạc Vương nói được thì làm được. Nắm lên khấu Ferroger. Gọi trở về cùng oai chiến đấu cái kia nữ nhân bộ hạ. Đợi bên ngoài ôm lấy trên mặt đất bị chém eo nữ nhân kia sau ly khai. Thử. Tiếng thắng xe. Steven lại lái xe đã trở về. Gloss từ đằng xa chạy tới. Làm sao vậy? Chị Lạc Vương tên kia đi. Từ trên xe đi xuống. Steven kinh nghi nói. Không thể tin Na phiền toái đại vương biết dứt khoát như vậy ly khai. Đạo Tuệ gật đầu xác nhận. Hắn lần này là vì cái tên kia tới. Dường như muốn làm cái gì nghiên cứu. Đem cái kia giao cho hắn. Dĩ nhiên là đi. Quai ở leo nâng đỡ đến gần. Nhìn bên trái con mắt sưng lên. Khóe miệng còn giữ máu dáng dấp cũng biết. Chiến đấu tiến hành cũng không thuận lợi. Cái cũng khó trách. Cùng Trị Lạc Vương bên người bộ hạ so sánh với. Tiểu Bạch kinh nghiệm chiến đấu kém không phải một điểm hai điểm. Hoặc có lẽ là. Có thể kiềm chế đến bây giờ. Đã là phi thường kinh người. Trừ phi là thực lực sai biệt phi thường lớn. Nếu không. Chênh lệch không bao nhiêu hoặc là chênh lệch cũng không phải là quá lớn giữa song phương. Chiến đấu vẫn là xem với nhau kinh nghiệm chiến đấu. Micella, quay tới, người tới. Đạo Tuệ nội tâm tối như vậy nói. Khoảng khắc, vang lên Micella đáp lại. Không phải, không được a, ta tình huống bây giờ không đúng. Người trước hỗ trợ ứng phó một cái. Không có sao chứ, ân, so với lần trước khá hơn một chút. Được rồi, vận dụng cốt diện đạo tuệ lực lượng, biết mang đến rất nhiều tác dụng phụ. Điểm này không có cách nào khác tránh cho. Đạo Tuệ trầm mặc khoảng khắc, nàng ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Có vấn đề gì mau nhanh nói với ta, không cần sợ cho ta thêm phiền phức. Thuộc về ngươi tất cả, ta đều nguyện ý đi gánh vác. Không có trả lời, đạo tuệ ngược lại khống chế được Micella thân thể đi tới. Từ leo nơi đó tiếp nhận oai. Cúi đầu vừa nhìn. Kamigami Nogigan bén nhạy thấy rõ hiện tại oai chân phải rơi là phương thức rất kỳ quái. Rất đau. Oai con mắt hơi đỏ. Cố nén đau đến xung động muốn khóc. Nhẹ nhàng gõ đầu. Ân tiếng. Đạo tuệ cáp dưới. Xoay người điều chỉnh tư thế. Chặn ngang ôm lấy oai. Thần thức khuếch tán. Cố định trụ oai bị thương chân phải. Tránh cho bởi vì rung động mà đưa đến đau đớn. Đại gia lần lượt lên xe. Bởi vì Tiểu Bạch chân. Ngồi ở trong xe rất không có phương tiện. Đạo tuệ trục ôm nàng lên xe đỉnh. Chakra dựa vào cố định trụ. Không cần lo lắng lái xe quá nhanh bị quăng ra. Ở xe lúc rời đi. Đạo tuệ quay đầu liếc nhìn. To lớn Kyubi còn có che lấp Kyubi Suzanu trực đỉnh đỉnh nằm ở na rất nhiều trong phế tích vẫn. Không nhúc nhích. Tỷ tỷ Uha còn có thứ nguyên siêu trộm chẳng biết đi đâu. Xeo tia, bên này tạm thời an toàn. Ngươi đi xem tỷ tỷ. Mặc dù là vô hạn tới gần chân tổ hấp huyết quỷ. Không già không chết, chỉ cần đừng đem trái tim toàn bộ tan vỡ rơi liền không có việc gì. Xuất phát từ tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn trong lòng. Đạo tuệ vẫn là quyết định làm cho xeo tia đi xem. Nhị thứ nguyên chung có bao nhiêu tên là chết tại chính mình trên sự khinh thường. Lấy làm trả giá sẽ thiết thực làm được. Thân ở với đạo tuệ bên cạnh trong không gian. Tiếp nhận được vang vọng dưới đáy lòng. Đến từ tiểu quỷ mệnh lệnh của đại nhân. Xeo tia lĩnh mệnh đi đi. Biến mất Uha. Thứ nguyên siêu trộm. Hiện tại lại ở nơi nào đâu. Cùng nơi này cách không phải cự ly ngắn vị trí. Độc lập lấy một tòa nhà lớn. Nửa bộ phận trên tầng trệt, một đạo hẹp dài chỗ rách vô căn cứ ấn tại không gian trên. Không gian bị chặt mở, một tay cầm lấy đao, một tay bưng phần bụng, co do thân thể rơi ra ngoài thứ nguyên siêu trộm, thân thể hư huyễn biến hóa, không bị vật lý mặt can thiệp Uha theo xuất hiện. Thứ nguyên siêu trộm tấn xoay người, một đao từ trên hướng xuống chém rụng, một đao này xuyên qua Uha. Chém vào rồi tường cùng trên mặt đất, lưu lại một cái nói rất thâm rất dài nứt ra, gởi ở Uha bên trái trong mắt phải đồng thuật. Ame no Uzum, đem vật thể từ thật chuyển hư, tiến vào một loại hư ảo trạng thái. Vật lý mặt không còn cách nào can thiệp cùng công kích. Mikasiyahime, làm cho vật thể từ hư chuyển thật, phối hợp Ame no Uzum sử dụng, là Uha tối cường một trong những lá bài tẩy. Thứ nguyên siêu trộm đao chảm hết. Trong lúc nhất thời không môn đại khai, Uha trong nháy mắt từ hư chuyển thật. Một đấm thẳng tắp đánh vào ngực hắn. Cái này vẫn chưa xong. Theo sát mà mở tay phải. Lấy vĩ thú chakra ngưng tụ ra loại nhỏ vĩ thú ngọc khoảng cách gần đặt tại thứ nguyên siêu trộm. Trên người. Keng. Ầm ầm. Nổ lớn. Thứ nguyên siêu trộm nửa người bị tạc nát vụn. Uha đồng dạng bị thương nặng. Không có gì đáng ngại. Quỷ hút máu tự lành lực. Chỉ là trong nhấp nháy tiểu hội nhi. Một lần nữa tự lành tái sinh. Phất tay đem bụi mù quét tới. Uha bước chậm đi hướng trước. Vượt qua phía trước tường đổ tạo thành phế tích. Cuối cùng dừng lại. Đó là một rất lớn trống trải gian phòng. Không có gì cả. Ngoại trừ một tấm lớn vô cùng giường. Cùng với ở trên giường. An tĩnh đang ngồi thiếu nữ. Thiếu nữ phơi bày hư vô hai tròng mắt theo đầu chuyển động thấy được bị tạc nát vụn phân nửa thân. Thể thứ nguyên siêu trộm. Trầm mặc hồi lâu, phụ thân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.